Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 140, còn có ác hơn. Thanh thúy tia chớp tiếng vang vọng ở ban đêm. Lấn át tê giác chạy nhanh lúc tiếng thùng thùng. Vậy lấn át tê giác cửa tiếng gầm gừ. Rắc rắc, rắc rắc, theo một đạo lại một đạo tia chớp sáng lên. Đã đến gần cửa trại, bầy tê giác bị chiếu sáng lên sáng lên. Bị chiếu sáng bóng đèn vậy mắt bò, giống như trong đêm tối quỷ hỏa vậy thoáng qua. Tinh tử dẫu sao là cấp 8 linh thú. Hắn tia chớp thuật đủ để đối với yêu thú cấp 8 tạo thành vết thương chí mạng hài. Cho nên bị hắn tia chớp đánh trúng tê giác tất cả đều là cả người run lên sau đó. Cả người run rẩy về phía trước ngã nhào. Lúc này cũng không phải là ban ngày đối mặt bầy rắn vây công lúc. Tinh tử tia chớp xa nhất làm phép khoảng cách là 200 mét. Cho nên nó lựa chọn trước hết tiến vào 200 mét mấy đầu tê giác thành tựu mục tiêu mở ngược. Cùng vậy mấy đầu tê giác bị tia chớp ngược choáng váng thời điểm chết. Phía sau hơn 10 đầu tê giác đã sớm tiến vào 200 mét bên trong. Khoảng cách này đã rất gần. Không tới 10 giây sẽ đến trước mặt mọi người. Vèo, phốc suy, khoảng cách đã chưa đủ 200 mét. Lý gia 7 huynh đệ thuật bắn rốt cuộc phát huy tác dụng. Đương đầu cấp 8 tê giác bị 7 cây lóe lên đồ đằng lực ra trì tên vũ vũ bắn trúng. 7 cây tên vũ vũ sâu đậm bắn vào tê giác trong cơ thể. Tê giác kêu rên một tiếng sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Chạy nhanh quán tính khiến cho được cái này đầu tê giác lại chợt về phía trước chừng 10 mét mới dừng. Lại, nó trước người, trực tiếp cong lại một cái đống đất. Nó phía sau tê giác một chút cũng không quan tâm cái này đầu tê giác ngã xuống đất. Chúng có vòng qua nó, có dứt khoát đạp cái này đầu tê giác tiếp tục đi về trước sông lên. Cốc cốc cốc, tê giác chạy nhanh chấn động đã rất rõ ràng. Vèo vèo vèo, thừa dịp sau cùng cái này mấy giây, núp ở trong đội ngũ Lý gia 7 huynh đệ một mũi tên chặt tựa như một mũi tên bắn ra mình mũi tên. Ngắn ngủn mấy giây, lại là 5-6 đầu tê giác ngã xuống đất. Ùng ùng, ngay tại bầy tê giác đến trại trước cửa thời điểm, một đầu tê giác đột nhiên lọt vào một cái to lớn vùi lấp cái hố bên trong. Vùi lấp cái hố dĩ nhiên là đường binh để cho người đào cạm bẫy. Vật này thành tựu thiết kế phòng ngự không phải giống vậy tốt. Đáy hố tê giác phát ra bi thương gầm to. Nhưng là làm sao vậy không ngăn cản được cắm vào trong bụng ống trúc đem nó máu tươi kể cả sinh. Mệnh lực cùng chung mang đi. Những thứ này tê giác thật đúng là một gân châu đầu. Đều chết hết như thế nhiều đồng bạn cũng không biết đổi nhân vật chính độ. Cứ như vậy trực lăng lăng hướng chạy bên trong vọt tới. Đầu kia rơi vào vùi lấp cái hố tê giác thành bọn chúng bàn đạp. Là bọn họ cung cấp an toàn đạp mục tiêu. Chủ nhân, muốn không muốn tất cả đều điện hôn mê. Nhìn gần trong gang tấc mấy đầu tê giác. Tinh tử truyền âm nói. Không cần. Người chỉ cần cầm đương đầu mấy đầu điện tê giải là được. Những người khác để cho chúng xông lại chính là. Đường binh truyền âm nói. Dạ, chủ nhân, phía trước, đã vọt vào cửa trại tê giác còn dư lại 8 đầu. Bọn họ cúi đầu, thật dài tê giác hướng về phía mọi người vọt tới. Đông, đông, đất đai đang run rẩy. Đông, rắc rắc, ung ung, ò ò. Dẫn đầu chạy nhanh một đầu tê giác lại ngược hỏng. Nó chân trước một cước bước vào trên đất một cái vòng tròn trong hố mặt. Viên cái hố thiết kế rất xảo diệu. Độ sâu một, đường kính đủ để cho hạ bọn chúng bắp đùi. Châu mất vó trước, dĩ nhiên là chân đoạn đứt gân. Tạm thời không cầm ra móng châu chết nó ở tốc độ và bản thân trung lập dưới tác dụng. Chỉ có thể gãy vó trước sau lộn vòng về phía trước. Lộn vòng về phía trước tê giác cuối cùng dừng ở đại lực trước mặt. Bị đại lực một kiếm lấy tánh mạng. Rắc rắc, rắc rắc, tinh tử tia chớp liền tránh. Cầm Định xông về đại lực đại tráng tê giác điện tê liệt tại chỗ. Bị đại lực lượng tiện nghi, bốn đầu cấp 6 tê giác rốt cuộc không mà định lại nữa đi va chạm đại lực đại tráng. Chúng từ tầm thuẫn đội ngũ hai bên nhanh chóng chạy qua. Tựa hồ mà không có va chạm tầm thuẫn binh ý tưởng ở bên trong. Chúng không muốn đụng chạm, các chiến sĩ cũng không bỏ qua cho bọn họ. Giờ tầm thuẫn chiến sĩ đem mình cốt đao hoặc là đoàn mâu từ tầm thuẫn khe hở bên trong lộ ra. Ở tê giác trên da rạch ra từng đạo mang máu chỗ rách. Vèo, phốc thử, quán chú đồ đang xử lý trường mâu bị mãnh lực ném ra. Bắn về phía nghiêng người chạy qua tê giác thân thể. Bốn đầu cấp 6 tê giác, còn không có chạy nhanh đến đội ngũ chót hết. Liền bị các loại các dạng vũ khí cho ngược đãi tới chết. Bọn họ không cam lòng đổ xuống đất. Trên mình cắm trường thương đoàn mâu. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng tựa như thành cả người dài đâm quái thú. Ở trước mặt, đại lực độc thân đánh ra. Cầm tất cả tiến vào cửa trại tê giác tại chỗ chém chết. Sau đó lại lui trở về đội ngũ phía trước nhất. Hơn 100 đầu tê giác. Cuối cùng toàn quân chết hết, đường bộ lạc không chết, chỉ có mấy cái chiến sĩ do trường mâu chiếm tiện nghi thời điểm bị tê giác mang tới té mấy cái mà. Thôi, Long Vu đại nhân, nguy hiểm giải trừ sao? Vác lưỡi rìu lên còn mang máu lưỡi rìu, Mộc Lang đi tới đường binh bên cạnh. Không, cái này không phải là nguy hiểm, bởi vì ban ngày chúng ta đối mặt so với cái này còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa, tê giác là ăn cỏ, làm sao sẽ đối với loài người chúng ta phát động công kích? Đường binh chậm rãi vừa nói, Long Vu đại nhân, ngài là nói, còn có càng tồn tại nguy hiểm. Mộc Lang hỏi, đúng, còn có lợi hại hơn. Ít nhất là có thể cầm những thứ này tê giác giết chết tồn tại. Đường binh khẳng định Mộc Lang suy đoán. Hơn nữa, đường binh đem trong tay kiếm đi về trước phương chỉ một cái. Chúng đã tới, đường binh buông cánh tay xuống, cầm thu thủy kiếm chỉ xéo chạm đất mặt. Cái gì? Mộc Lang đột nhiên thức tỉnh, dương mắt xem về phía trước rừng rậm. Hống, một tiếng trầm thấp gầm to từ phía trước trong rừng rậm truyền tới. Nghe được Mộc Lang tim chính là run lên, xếp hàng, chuẩn bị ứng chiến. Đường binh một lần nữa hạ mệnh lệnh này. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó, có hơn nữa đáng sợ tồn tại. Trong rừng rậm, tất cả dáng người so trưởng thành con bò còn muốn lớn hơn một chút hổ răng kiếm xuất hiện ở nơi đó. Những thứ này hổ răng kiếm số lượng không rõ, nhưng là nhiều nhất không vượt qua 6 con. Nhưng là những thứ này hổ răng kiếm hơi thở nhưng cường đại đến làm người ta bất an. Những thứ này là cấp 10 yêu thú. Đường binh theo thỏ chết bằm linh hồn truyền âm hỏi. Không, chỉ có dẫn đầu là cấp 10 yêu thú. Còn lại ở cấp 8 chừng. Thỏ chết bằm cho ra câu trả lời. Nhưng mà, biết câu trả lời thì thế nào? Để cho thỏ chết bằm đi lên chống đối. Thỏ chết bằm cũng không phải là chiến đấu hình. Cho dù là tu luyện cấp bậc so chúng cao hơn một cái lớn cấp bậc cũng không được. Thỏ chết bằm mạnh mẽ ở chỗ nó tốc độ không gì sánh kịp. Mà không phải là nó năng lực chiến đấu. Thật nếu là để cho thỏ chết bằm lên. Còn thật không biết ai lợi hại hơn. Chỉ có thể hy vọng những thứ này hổ răng kiếm sẽ không đối với chúng ta cái này mấy trăm người cảm. Thấy hứng thú đi. Ăn xong trên đất tê giác bắt chặt đi thôi. Đối mặt với thực lực cường đại hổ răng kiếm. Đường binh là thật không muốn cùng chúng chiến đấu. Hống, trong rừng rậm hổ răng kiếm nhóm nhưng thật ra là đi theo cái này bầy tê giác tới đây. Thậm chí bầy tê giác chạy cũng là của bọn họ kiệt tác. Bây giờ, cái này 6 con hổ răng kiếm bắt đầu ở trên đất quanh quẩn. Tựa hồ đang suy nghĩ muốn không muốn cầm những loài người này bắt đi làm bữa ăn sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https